Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 800, Hoa Đà chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt người một cái Trương Vũ. Người cái này không biết điều đồ vật. Người trước theo Kim gia vài chục năm. Cuối cùng rơi vào cái kết quả này. Kim gia còn đem ngươi đánh cho thành như vậy. Hơn nữa Kim gia đối với ngươi chẳng ngó ngàng gì tới. Đem chúng ta mẹ mấy cái bước đến tuyệt lộ. Hiện tại Trương Tổng bất kể hiềm khích lúc trước. Muốn thu nhận ngươi, ngươi cũng không biết cảm ơn. Tốt ngươi nếu muốn thể thành tâm ra sức Kim gia, vậy ngươi phải đi chết đi. Ta cũng không để ý ngươi nữa. Ngươi cũng không nhất định quản chúng ta cô nhi quả mẫu. Ngươi chết về sau, ta cùng hài tử cũng cùng nhau tùy ngươi mà đi. Vũ Tẩu một tát này, tựa hồ đem Trương Vũ đánh thức. Chỉ thấy Trương Vũ khóe mắt chảy nước mắt. Hắn hồi tưởng lại mười mấy năm qua đối với Kim gia trung thành có thừa. Cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy. Mà chính mình nàng dâu. Mấy ngày nay, phảng phất một đêm bạc đầu. Già hơn rất nhiều. Lại suy nghĩ một chút trong nhà mình lão nhân và hài tử. Trương Vũ chảy xuống nam nhi lệ. Lương Phi đứng ở bên cạnh. Cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn thấy được chân thực một mặt. Lương Phi không biết nên nói cái gì. Chung quy Trương Vũ nàng dâu nói rất đúng. Trương Vũ hiện tại thành cái bộ dáng này. Trong nhà trụ cột ngã xuống. Mà Trương Vũ trong lòng. Lại như cũ muốn thành tâm ra sức Kim gia. Mặc dù Trương Vũ làm như vậy rất trượng nghĩa. Nhưng hắn hiện tại không cúi đầu không được. Không thể không đối mặt thực tế. Không thể không quay đầu nhìn mình một chút trong nhà vợ con già trẻ. Trương Hổ nàng dâu ôm Trương Vũ khóc lớn lên. Trương Vũ thật giống như đột nhiên biết gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương Phi nói. Lương Tổng, cầu ngài cũng mau cứu ta đi. Ta muốn đứng lên. Trong nhà của ta còn có vợ con già trẻ. Ta Trương Vũ về sau chỉ nhận một cái chủ nhân. Đó chính là ngài Lương Tổng. Sau này ta Trương Vũ. Vì ngài có thể lên núi đao xuống biển lửa. Ta đây cái mạng đều là ngài cho. Ngài để cho ta làm gì ta đều nguyện ý, được. Ta chờ ngươi những lời này. Lương Phi mỉm cười gật đầu. Bất quá Trương Vũ muốn đứng lên cũng không phải là một ngày công. Vẫn còn cần từ từ điều dưỡng. Hơn nữa Lương Phi còn muốn trở về phân phối thuốc bắc mới có thể cứu Trương Vũ. Lương Phi đem tiên hồ thủy lưu lại. Đưa bọn họ chia ra làm hai. Chia ra cho rồi Trương Vũ cùng Lưu Nhị Vượng. Lương Phi đặc biệt giao phó bọn họ. Mỗi ngày sớm muộn các dùng một lần tiên hồ thủy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi phái Lâm Càng cho bọn hắn làm thủ tục xuất viện. Còn là bọn họ ứng tiền rồi 10 vạn đồng tiền thuốc thang. Sau đó trực tiếp đưa bọn họ tiếp trở về biệt thự. Đi tới biệt thự lầu 3, Lương Phi đã vì bọn họ chế biến được rồi thuốc bắc. Những thứ này thuốc bắc có thể không phải là người tầm thường ra uống. Mà là Lương Phi chú tâm điều chế. Là dựa theo Thần Nông Kinh ghi lại chỗ phối trí. Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ tay chân gân toàn bộ chặt đứt. Ngay cả xương lưng cũng đã gãy xương. Lương Phi còn cần vì bọn họ làm giải phẫu. Căn cứ Thần Nông Kinh lên chỗ ghi lại. Lương Phi phối trí được rồi thuốc tê. Bọn họ ăn vào thuốc tê sau liền đã ngủ. Lương Phi vì bọn họ tiếp hảo gân tay cùng gân chân. Gãy xương xương lưng cũng đã bắt bọn nó cố định lại. Toàn bộ giải phẫu Lương Phi làm có tới 5 giờ. Lương Phi mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc loại giải phẫu này. Nhưng đối với hắn mà nói, không chỉ là một lần mới khiêu chiến. Hơn nữa càng trọng yếu là trị bệnh cứu người. Cho đến rồi ngày thứ hai, hai người mới chậm rãi tỉnh lại. Làm hai người sau khi tỉnh lại cũng không có cảm giác quá nhiều thống khổ. Cái này cũng kỳ quái. Chung quy bọn họ gân tay gân chân cùng xương lưng. Đều làm giải phẫu. Nhưng là sau khi tỉnh lại cũng không có đau chết đi sống lại. Chỉ là sẽ có chút ít khó chịu mà thôi. Trương Vũ nhớ kỹ trước chính mình té gãy chân. Làm phẫu thuật sau. Ở trên giường đau suốt 3 ngày 3 đêm. Lương Phi vì bọn họ chế biến thuốc bắc mỗi ngày muốn uống 2 lần. Ngay cả sắc thuốc nước. Đều là dùng tiên hồ thủy. Như vậy có thể chuyện bạn công bội. Theo lý thuyết thương cân động cốt 100 ngày. Chỉ cần bọn họ cực kỳ điều dưỡng. kiên trì dùng tiên hồ thủy, nhiều nhất một tháng, bọn họ liền có thể khôi phục. Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ rất là cảm kích. Lương Phi cũng không có bởi vì bọn họ trước sai lầm mà đưa bọn họ vào chỗ chết, ngược lại là đưa bọn họ cứu. Không chỉ có như thế, còn là bọn họ đệm trả tiền thuốc men. Lương Phi làm hết thảy, làm bọn hắn cảm tạ ân đức. Ngay cả Lưu Nhị Vượng nàng dâu cùng Trương Vũ nàng dâu, đều đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Thật sâu cảm giác Lương Phi là một có thể đi theo một đời chủ nhân. Trương thân thể tố chất rất tốt, mới qua mấy ngày, tay chân hắn liền có thể động, hơn nữa còn có thể xoay mình. Chỉ là muốn đứng lên vẫn còn có chút khó khăn, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, hắn liền có thể xuống đất đi bộ. Đây thật là thần. Mặc dù bọn họ trước nghe nói qua Lương Phi biết xem bệnh, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Lương Phi quả nhiên lợi hại như vậy. Tin tưởng ở nơi này trong thiên hạ, không có so với Lương Phi y thuật lại cao minh. D. O. W. N. L. O. S. P. A. C. Mới N. H. S. T. A. T. A. U. I. E. N. T. H. I. C. H. C. O. D. E. N. E. Một ngày này, Lương Phi là Trương Vũ cùng Lưu Nhị Vượng thay thuốc. Hai người trước đã thương nghị tốt thấy Lương Phi về sau. Trương Vũ liền mở miệng nói: Lương Tổng, đánh cháo rau cải chuyện chúng ta nguyện ý giúp ngài làm chứng. Nếu Kim gia cùng Hoa gia đã làm sai chuyện, bọn họ nên nhận được phải có trừng phạt. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói thật, hắn đã từng nghĩ tới để cho hai người làm chứng, nhưng là đi qua những chuyện này sau, hắn thay đổi chủ ý, hắn không muốn liên lụy hai người cùng người nhà bọn họ. Cho dù bọn họ làm chứng, cũng không có ai dám đưa Kim gia cùng Hoa gia tội. Cuối cùng Kim gia cùng Hoa gia tất nhiên sẽ tìm Dê Thế Tội tới gánh tội thay. Cứ như vậy, không biết lại muốn hại chỗ yếu bao nhiêu người. Cho nên Lương Phi liền buông tha. Các ngươi an tâm dưỡng thương, những chuyện này không cần để ở trong lòng, ta sẽ thật tốt xử lý. Lương Phi để cho Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ một mực ở tại chính mình trong biệt thự, không để cho bọn họ rời đi, bởi vì Lương Phi lo lắng bọn họ sau khi trở về, Kim gia cùng Hoa gia sẽ tìm bọn họ để gây sự. Chung quy bọn họ hiện tại đã đi theo Lương Phi, rau cải đánh cháo sau chuyện này tới vẫn không có phát sinh nữa. Cũng không phải là bọn họ không dám đối với Lương Phi ném đá giấu tay, mà là bọn họ không muốn đem sự tình làm lớn. Chung quy hiện tại loại trừ Âu Dương gia tộc ngoài ra, ngay cả thị trưởng bí thư cũng đứng ở Lương Phi bên kia. Bọn họ lo lắng tiếp tục đấu nữa sẽ lưỡng bại câu thương. Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên cùng đi đến Kim gia. Lương Phi muốn đòi một lời giải thích, bởi vì rau cải đánh cháo chuyện, Tiên Hồ Sơn Trang không chỉ có tổn thất mấy triệu, hơn nữa còn mất đi mấy cái khách hàng lớn. Những trách nhiệm này đều muốn từ Kim gia tới gánh vác. Kim huynh, hôm nay ta theo A Phi tới, là nghĩ đòi một lời giải thích, không biết ngươi cho không nể mặt mũi. Âu Dương gia tại tỉnh thành thế lực rất lớn, có thể cùng Kim gia cùng nổi danh. Mặc dù Kim Quang Nghĩa dám động Lương Phi, nhưng hắn cũng không dám dẫn đến Âu Dương Kiệt Thiên. Kim Quang Nghĩa nhìn đến Âu Dương Kiệt Thiên sau, nguyên bản nghiêm túc trên mặt lộ ra nụ cười. Âu Dương huynh lời nói này, chẳng phải là muốn chiết sát ta Kim mỗ người. Ta đương nhiên sẽ cho Âu Dương huynh mặt mũi này, nhưng là đưa vào ý kiến, ta Kim mỗ người cũng không biết người nói có ý gì. Kim Quang Nghĩa chính là có tiếng xảo quyệt. Hắn cái kia phá của nhi tử, chính là cùng hắn một cái đức hạnh. Nếu không sẽ không bị Lương Phi đánh tàn phế. Lương Phi đứng ở một bên, giận không chỗ phát tiết, vừa định muốn lên trước cùng Kim Quang Nghĩa lý luận một phen, lại bị Âu Dương Kiệt Thiên ngăn cản. Cách Trương.